Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1113. Sự thật thế 86 sớm muộn gì phải hối hận. Ba càng, Diệp Đồng trước mắt tối phiền chính là Diệp Thiều Hoa. Nghe vậy mày hơi hơi ninh khởi. Bất quá ở mặt ngoài vẫn là mỉm cười. Vừa định nói chuyện, bên ngoài liền truyền đến mợ thanh âm. Bao nhiêu có chút khinh thường. Không phải là ở chụp diễn chụp quảng cáo, còn có thể có cái gì? Ngoài cửa, mợ cùng Tô Lan cùng nhau trở về. Mợ mà nói, Tô Lan cũng không tỏ vẻ cái gì. Nhìn đến Diệp Đồng sau, thập phần khẩn trương lại đây hỏi một câu nàng như thế nào? Diệp Đồng trong lòng vừa động, sau đó nhìn Tô Thanh trả lời. Muội muội cũng rất lợi hại. Ta nhìn thấy trên mạng nói nàng có M đại học vị giấy chứng nhận. Còn giống như là bác sĩ, Tô Thanh nghe thế câu. Đồng tử có chút phóng đại. Hắn thật không ngờ, thế này mới bao lâu. Diệp Thiều Hoa thế nhưng lấy đến M đại học vị giấy chứng nhận. Tô Lan trong lòng cũng thập phần phức tạp. Chỉ có mợ sách một tiếng. Thanh âm mang theo một tia giọng mỉa mai. Ai biết này bằng cấp là như thế nào đến. Các ngươi nên sẽ không đều tin chưa. Nàng như vậy. Từ nhỏ liền lập thân bất chính, tiểu học không thượng chính nàng cũng là thừa nhận, M đại thị loại nào học phủ, là nàng tưởng lấy cái bằng cấp có thể lấy đến. Em gái của chồng, đừng nói ta nói chuyện không tốt nghe, Thiều Hoa này học vị giấy chứng nhận như thế nào lấy đến. Ta cảm thấy còn huyền, Diệp Đồng sửng sốt một chút. Sau đó trong lòng mừng rỡ, Tô Mân đối Diệp Thiều Hoa bằng cấp cũng không có gì hứng thú. Nghe vậy cũng chỉ thản nhiên nói một câu, thật vất vả đến một chuyến, cũng đừng đề không quan hệ sự tình khẩn yếu, nếu là trước kia Tô Thanh tự nhiên cho rằng không có. Nghe đến, hắn đối Diệp Thiều Hoa cũng không quan tâm ni khả hiện tại Diệp Thiều Hoa là hắn thần tượng, là Dã Liễu đại thần, hắn trong lòng tức giận ồ ồ, đằng một chút đứng lên nhìn mẫu thân của chính mình. Mẹ, ngươi như thế nào có thể nói như vậy? Ngươi có biết Vạn Thần Thương Khung là ai viết sao? Dã Liễu ở Tô Thanh tâm lý có thập phần cao vị trí. Nàng dưới ngòi bút nhân chính trực quang minh, trọng tình trọng nghĩa, bởi vậy có thể thấy được tác giả phẩm tính. Có thể nói như vậy, Dã Liễu ở của nàng fan trong lòng, chính là một cái trên cơ bản không có khuyết điểm nhân. Theo của nàng hành văn cùng tự thuật phương thức đi lên xem. Còn có Hoa Lệ Văn Tảo. Liền đó có thể thấy được này nhân có rất mạnh văn học bản lĩnh. Cho dù không phải thư đọc vạn cuốn, cũng là đọc nhiều sách vở, tuyệt đối sẽ không là Tô Lan bọn họ theo như lời tiểu học đều không có niệm xong cái loại này nhân. Chợt vừa nghe đến mẫu thân của chính mình chửi bới chính mình thần tượng. Tô Thanh như thế nào hội nhẫn được, Tô Phu Nhân bị chính mình con tiếng hô dọa đến, Tô Thanh luôn luôn hoàn khố. Mỗi ngày không phải đua xe chính là ngốc ở nhà ngoạn trò chơi. Ngoạn máy tính, mình xác tỏ vẻ quá chính mình đối công ty đối kế thừa gia nghiệp không có gì ý tưởng. Trừ bỏ Dã Liễu, Tô Phu Nhân không có nhìn đến Tô Thanh vì mặt khác một sự kiện điên quá. Trước mắt nhìn đến Tô Thanh như vậy, quả thật bị lăng đến, có chút không hài lòng hắn lời nói. Con, ngươi làm sao vậy? Hắn thế nhưng còn có thể bang Diệp Thiều Hoa nói chuyện. Tô Thanh ý nghĩ nóng lên. Một cái fan tối xem không thể chính là chính mình phấn thần tượng chịu ủy khuất. Lập tức sẽ nói ra Diệp Thiều Hoa là Dã Liễu chuyện này. Trong tay di động chấn giật mình. Hắn liếc liếc mắt một cái. Là lão Phan phát đến tin tức. Lão Phan, Tô Thanh, Diệp Tiểu Thư là Dã Liễu chuyện này còn mời ngươi tạm thời giữ bí mật một chút. Diệp Tiểu Thư mật thân thể của nàng phân ta nghĩ có chính nàng nguyên nhân. Ta là nhìn ngươi so với nhà các ngươi nhân thuận mắt mới nói cho của ngươi. Nhà các ngươi nhân đối Diệp Tiểu Thư là như thế nào ngươi cũng rõ ràng. Bọn họ nếu đã biết Diệp Tiểu Thư là Dã Liễu, sợ không có cái gì chuyện tốt, các ngươi bên trong như thế nào, nhưng chúng ta hướng Dương tập đoàn bên này là hy vọng các ngươi Tô gia đừng tới quấy rầy Diệp Tiểu. Thư, nàng hiện tại quá rất tốt, cử vui vẻ, nàng hiện tại có được hết thảy theo các ngươi cũng không có nhâm quan hệ như thế nào. Tô rửa sạch trí hấp lại. Đúng vậy, Diệp Thiều Hoa không phải người bình thường. Nàng vẫn là một minh tinh. Trước mắt Diệp Đồng đối Vạn Thần Thương Khung còn không có ngủ lại tâm tư. Nếu biết Diệp Thiều Hoa chính là Dã Liễu, đi theo Tô Lan đối Diệp Đồng sủng ái. Sợ là muốn ép bách Diệp Thiều Hoa. Tô Thanh nhấp mím môi. Phía trước hắn còn muốn hỏi Diệp Thiều Hoa. Vì cái gì không thẳng thắn? Khả hiện tại hắn bỗng nhiên hiểu được. Nàng thẳng thắn, đối của nàng ưu việt có thể có bao nhiêu? Khả năng đối mặt chính là Tô Mân còn có Tô Lan này mấy người bức bách. Bức Diệp Thiều Hoa đem Vạn Thần bản quyền cấp Diệp Đồng cấp Tô ra. Nếu không cho, sợ còn muốn cấp nàng khấu cái bất hiếu hàng đầu. Tái thậm giả, Tô Mân cùng Diệp Đồng đều là cái khôn khéo thương nhân. Cho dù Diệp Thiều Hoa không đồng ý, Tô Thanh cảm thấy này hai người khẳng định hội đánh Dã Liễu thân người có tên đầu làm ra chút cái. Gì đi ra, Tô Thanh tâm lý, Diệp Thiều Hoa chính là cái tái phổ không thông qua nhân. Làm sao có thể càng đấu hơn người tinh Diệp Đồng bọn họ. Hắn ngồi xuống, đem đến bên miệng mà nói nuốt xuống đi. Mẹ nói đúng vậy đi, Thiều Hoa thân mình chính là mệnh lý không tốt. Nàng tiểu học cũng chưa niệm, nàng nếu có thể đứng đắn lấy đến bác sĩ học vị. Những người khác ai không có thể lấy. Bất quá mặc kệ nàng như thế nào lấy đến này học vị giấy chứng nhận. Nàng lấy đến kia cũng là của nàng bản sự, gặp Tô Thanh bình tĩnh. Tô phu nhân tiếp tục chậm rãi nói. Tô Thanh nghe được phiền, đứng dậy cấp lão Phan hồi âm tức, một bên hướng trên lầu đi đến. Không muốn nghe lâu dưới những người này nói chuyện. Lúc này hắn, giống như có chút hiểu được. Hắn đi quá hai lần Diệp gia. Nhìn đến Diệp Thiều Hoa luôn vẻ mặt lạnh lùng hướng trên lầu đi. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Dưới lầu, Tô Lan thập phần mềm nhẹ theo Diệp Đồng nói cái gì đó. Ôn hòa đến không được. Diệp Đồng cũng cười, yên tâm, mẹ, Vạn Thần thứ hai bản quyền ta đã ở tranh thủ. Nhất định hội lấy đến, ta chỉ biết Đồng Đồng rất lợi hại. Tô Lan hưng phấn mở miệng. Sau đó lại nói, người yên tâm. Ta nhất định sẽ làm nhân tìm được nam thầy thuốc cho ngươi trị chân, nghe Diệp Đồng mà nói. Tô Mân thực hiển nhiên cũng thập phần cao hứng. Tô Thanh ở thang lầu góc chỗ dừng một chút, nghe được Tô Lan kích động như vậy thanh âm. Hắn cước bộ dừng một chút, sau đó cúi đầu nhìn dưới lầu Tô Lan liếc mắt một cái. Buổi tối ăn cơm thời điểm, Tô Thanh mới xuống dưới. Cô, ngươi có phải hay không thực không thích nhị biểu tỷ? Tô Thanh cấp Tô Lan ngã một ly trà, kỳ thật nhị biểu thì tốt lắm, lại như vậy nổi danh, không có không thích. Tô Lan dừng một chút, sau đó ninh hạ mày, nhưng là nàng tính cách thiên hữu vấn đề, ta cũng không phải chỉ lo Đồng Đồng, nhưng là các nàng hai cái lớn như vậy khác biệt, không tự giác tâm sẽ thiên một chút. Ai, dù sao ngươi hiện tại không hiểu, nghe Tô Lan mà nói. Tô Thanh không có trả lời. Chính là trong lòng nghĩ một câu, cô nàng sớm muộn gì sẽ hối hận. Hết chương.